Chương 129, các ngươi muốn học ga đại trưởng lão, còn muốn chỉ giáo sao? Nhìn bị bản thân Mạn Dệ Kỳ ủ gắt gao ép chế Uchiha tù, Uchiha Hải mặt chấn động mỉm cười nói rằng: "Không nghĩ tới đẳng cấp cao xạ gì gẳng, đối với cấp bậc thấp xạ gì gẳng áp chế là như thế khủng bố a, nếu như bản thân trong tình huống bình thường dựa vào sát khí của chính mình, còn thật sự khả năng không thể đối với Uchiha tù tạo thành cái gì ảnh hưởng. Dù sao đều là Uchiha bộ tộc đại trưởng lão, Uchiha tù thủ hạ tuyệt đối có không ít người mệnh, không thể bị bản thân ảnh hưởng. Thế nhưng, Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gì gẳng liền không giống, trực tiếp đem Uchiha tù ép thành cái này dáng vẻ." Uchiha Hải nói ra một câu nói này, cũng không phải đại diện cho Uchiha Hải không muốn đem Uchiha tù giải quyết đi, chỉ có điều Uchiha Hải tạm lúc còn không muốn cùng Uchiha bộ tộc cắt đứt, cũng không nghĩ muốn ở trước mặt mọi người đem Uchiha tù giải quyết đi ý nghĩ. Có một số việc, không thể ở bề ngoài làm, thế nhưng là có thể ở trong tối địa trong làm. Uchiha Hải thần lạc tâm nhãn có thể cảm giác cơ đến, ở bản thân mở ra Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gì gẳng sau khi, phần lớn Uchiha bộ tộc người đều đối với mình ôm ấp tờ kính nể, thậm chí là tôn kính, liền ngay cả Uchiha Jin cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ, đều không có cựu hận ý của chính mình, trái lại là mang theo hưng phấn, điều này làm cho Uchiha Hải đều có một chút không hiểu nổi. Thế nhưng bất kể như thế nào để, đối phương không có căm hận bản thân là được rồi. Cũng chỉ có Uchiha Tủ cùng Uchiha Hạ Cải, căm thủ chính mình đạt đến đỉnh điểm, thậm chí so với trước bản thân càng sâu. Bọn họ trả cơ dạ biểu hiện, bọn họ đối với bản thân mang theo cực kỳ sợ hãi, còn có căm hận, e sợ trong tâm trong hận không thể đem chính mình nga nở đào và cát. Mà Uchiha Hải, như thế nào có thể sẽ đem bọn họ lưu lại ác tâm bản thân đây? Đàn rồ, không chính là một cái rất tô tờ ví dụ sao? Này một loại kẻ đáng ghét nhân vật, Uchiha Hải thái độ chính là có một cái, diện một cái. Uchiha Hải ánh mắt lấp lóe. Uchiha Tu một mặt lúng túng, sắc mặt tức giận đến độ đỏ, cả người khí huyết quay cuồng không ngớt. Thế nhưng hắn theo Uchiha Hải tiếp nói rằng, Hải thiên phú của ngươi không tệ, thực lực rất mạnh, hắn đơn giản nói rồi hai câu, liền đem để tài rời đi. Cho tới thua, hắn mới không thừa nhận. Hắn thậm chí đều đang nưu đồ, muốn làm sao dạng mới có thể đem Uchiha Hải tay trong mở ra Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gì gẳng phương pháp, sau đó lại đem Uchiha Hải giết đi. Uchiha Tu không phải là cái gì tốt nhân vật. Theo Uchiha Hạ cái hành vi trên liền có thể xem rút ra đến. Uchiha Hạ cái trước đây các loại hung hăng ác liệt hành vi, có thể đều là bất chi bất giác kết quả, có thể nói cha nào con ấy. Uchiha Jin cũng là mở miệng, giảm bớt không khí ngột ngạt. Đại gia nhanh gia nhập tịch đi, hôm nay ngày thế nhưng chúng ta chúc mừng chúng ta Uchiha bộ tộc hai vị ngày mới trở về ngày vui, danh thiên tài, hoàn toàn xứng đáng. Uchiha Jin nói rằng, đúng đúng đúng, đại gia theo tịch đi. Uchiha Tu cũng là tìm tơ ý bậc thang, phụ họa nói rằng, tuy rằng đề tài rời đi đi qua, thế nhưng ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Uchiha Hải còn có Uchiha Mỹ cổ tỏ trên người. Ánh mắt của bọn họ đều thay đổi. Vậy cũng là hai cái đều mở ra Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gì gẳng thiên tài A. Uchiha bộ tộc hy vọng A hai người là cỡ nào tuyệt phối, nếu như trước bọn họ đều còn có muốn cùng Uchiha Hải tranh đoạt ý tứ, như vậy hiện tại cũng đã tắt cái ý niệm này. Bọn họ đều là mở ra Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gì gẳng thiên tài A, là bọn họ cần ngưỡng vọng tồn tại, bọn họ làm sao có thể đối với Uchiha Mỹ cổ tỏ sản sinh này một loại ý nghĩ? Đây liền ngay cả phủ gạ cụ, đều là ai thán một cái khí, tích tản đi phương diện này ý nghĩ. Uchiha phủ gạ cụ trước đây cũng là gặp Mỹ cổ tỏ, bị Mỹ cổ tỏ sâu sắc hấp dẫn lấy, nhưng là hiện tại hắn chỉ có thể từ bỏ. Hắn cũng không nhận ra bản thân tranh chấp thắng Uchiha Hải. Uchiha Jin còn có Uchiha phủ gạ cụ. Nguyên bản liền đối với Uchiha Hải không có cừu hận gì, duy nhất bất mãn, khả năng cũng là Uchiha Hải bái sư Tsuna, thoáng vi phạm bọn họ ý chí. Thế nhưng như vậy không lo lắng à, Uchiha Hải cùng Uchiha Mỹ cổ tó đều là mở ra Mạn Dệ Kỳ ủ xạ gì gặm nhân, thế nhưng Uchiha bộ tộc tương lai hy vọng à, Uchiha Jin cùng Uchiha phủ gạ cụ làm sao có khả năng sẽ nhờ đó mà hận Uchiha Hải cùng Uchiha Mỹ cổ tó? Đây Uchiha bộ tộc bên trong là có mâu thuẫn. Thế nhưng đều là cao tầng mâu thuẫn, ứng phái cùng cấp phái mâu thuẫn, thế nhưng Uchiha bộ tộc ngoại trừ cao tầng tranh luận, bên trong là phi thường đoàn kết. Thế nhưng này một loại đoàn kết QNZ phi thường dễ dàng bị người lợi dụng. Nguyên tắc trong, Uchiha bộ tộc mưu phản là không thể không làm như vậy. Ở đàn rồ chen ép xuống, phái chủ chiến trường lao kích động phổ thông tộc nhân, dẫn đến Uchiha phủ gạ cụ không thể không khai chiến. Vì lẽ đó Uchiha Hải mới nhận biết được. Uchiha phủ gạ cụ cùng Uchiha Jin đối với mình không có bất kỳ ác ý chẳng qua, Uchiha Jin cùng Uchiha phủ gạ cụ cũng là không có quên bản thân hôm nay ngày mở ra yến sẽ mục đích. Để Uchiha phủ gạ củ cưới Uchiha mỉ cổ tỏ là không thể, thế nhưng bọn họ trước QNZ là có loại thứ hai mục đích. Tiểu qua ba vòng, Uchiha phủ gạ củ kính Uchiha hải một chén. Uchiha hải, ta rất hỉ hệ Uki, ngươi cùng mỉ cổ tỏ là làm sao mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng. Uchiha phủ gạ củ rốt cục vẫn là hỏi lên. Nghe được Uchiha phủ gạ củ, cả cái tình cảnh đều yên tĩnh hạ xuống, nghe được cả tiếng kim rơi. Muốn nói Uchiha bộ tộc người nhất quan tâm, tuyệt đối chính là xạ dị gẳng đẳng cấp tăng lên. Hiện làm gì ở biết rồi xạ dị gẳng đẳng cấp có thể tăng lên, thế nhưng phải như thế nào tăng lên người ở chỗ này chỉ sợ cũng chỉ có Uchiha hải cùng mỉ cổ tỏ biết rồi. Đặc biệt những thứ đó đã đem xạ dị gẳng nhất cao đến thượng nhận mức độ tộc nhân, càng thêm là đem lỗ thai dựng thẳng lên, không buông tha Uchiha hải nói mảy may lời nói. Mà Uchiha hải nhưng là nhìn chằm chằm phủ gạ cụ xem, không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Uchiha Hải thật lâu không nói, dư Uchiha bộ tộc tộc nhân cũng là thoáng thất vọng rồi, thế nhưng cũng là lý giải. Dù sao ở hồ cả thế giới, liền ngay cả nhất cơ bản nhận thuật đều sẽ không tùy ý dạy cho người ngoài, thì càng khỏi nói này một loại mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng trọng yếu phương pháp. Các ngươi muốn học ra ngay ở đám người mọi người mang theo thất vọng thời điểm, Uchiha Hải tà mị cười nói.